Thầy giáo yêu nghiệt, chương 45, con người cô chỉ toàn là dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặng bạn Gamania, Nhát Linh Tinh, Kinko Fairy Tail, Tinyerling 8, Fabel, Iwichiro Shinoa, Ikinaliubi 1803, Ngóc. Armstrong 000, Lơ Hương Kiêng 2000, Lavender 2407, Inuyasha. Bu, chúc mừng các bạn nha, mai mai sẽ không nói vì cô ta sợ mất Hạo Khang. Chúc các bạn năm mới vui vẻ và có nhiều may mắn nha. Happy New Year, anh xoay người sang nhìn về hướng ba anh, đôi mắt anh nheo lại rồi giãn ra. Đôi đồng tử trở nên phẳng lặng như chưa hề có việc gì. Mẹ của anh bàng hoàng không thốt nên lời, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người khác không kịp suy nghĩ. Ba ngày, để hai người nói toàn bộ sự thật còn giờ. Đi đi, Hạo Khang thả người lên ghế, anh lấy tay che mắt lại thở dài, đầu anh tựa ra sau thành ghế. Mệt mỏi thật, cảm giác bị lừa dối chua chát như thế này sao? Ba anh im lặng đứng lên ra về, đến liếc nhìn ông cũng không dám. Ông cũng chẳng dám tin rằng mình có một đứa con trai độc ác như vậy. Sự thật về anh, ông dường như chẳng biết gì cả. Đưa cô ta đến tổ chức đi, anh nói với một tên thuộc hạ, không biết từ lúc nào hắn đã đứng ngay cửa nhận lệnh. Hắn cúi đầu nhận lệnh một câu cũng không hỏi, bởi vì hắn biết nếu có hỏi thì hắn sẽ phải trả bằng mạng sống của mình. Là con người ai mà không ham sống sợ chết, hắn cũng vậy nên chẳng dám làm trái ý anh. Tay của hắn vừa chạm vào Mai Mai thì cô ta lại bắt đầu khẩn khoản cầu xin Hạo Khang. Dường như Mai Mai chẳng muốn đi. Hạo Khang, em xin anh cho em ở lại đây, còn Mẫn Mẫn, không có em nó sẽ khóc. Hạo Khang, cô dường như muốn quỳ xuống nếu tên kia không kéo tay cô lên. Nước mắt giàn giụa gương mặt xinh đẹp, trông thật đau lòng nhưng đối với Hạo Khang, một chút động lòng anh cũng không có. Anh liếc nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ, giờ thì lấy tình mẫu tử ra để níu kéo sao? Không ai bị mắc vào một cái bẫy hai lần cả. Xong chưa? Câu hỏi bất ngờ của anh khiến cô im bặt, đến tiếng nấc cũng không nghe thấy. Xong rồi thì đi đi, còn Mẫn Mẫn, tôi sẽ không làm hại nó trong khi nó chính là manh mối duy nhất đâu. Người đâu tiễn khách? Hạo Khang bỏ đi về phòng, từng người ở phòng khách lần lượt ra về, đây là lần đầu tiên anh vào phòng của Mẫn Mẫn kể từ lúc nó chào đời. Anh không biết đã mua cho nó những gì, chỉ biết là rất nhiều. Mẫn Mẫn đang nằm trên giường say giấc nồng, con bé ngủ sớm thật. Tay anh chạm vào gò má nó, làn da mịn màng đáng yêu làm sao. Ta thật sự xin lỗi nhưng linh tính mách bảo con không phải con ta. Chấm, anh chỉ nói như vậy rồi đi ra ngoài, cả không gian im lặng, không còn tiếng khóc nữa. Chỉ chờ đợi ba ngày, mọi chuyện sẽ coi như kết thúc. Hạo Khang vẫn không thể nào ngờ được ba mình lại qua lại với loại phụ nữ như vậy. Những tấm hình đó chụp vào thời gian là 4 năm trước. Khách sạn họ bước vào là của gia đình Hà Lam, không có lý do gì để Hà Lam lừa dối anh và Dạ Nguyệt. Suy nghĩ một lúc anh liền lấy điện thoại gọi cho Hà Lam, suốt mấy năm qua cô vẫn không thay đổi số, cô vẫn luôn sử dụng số này. Tín hiệu kết nối đã vang lên nhưng rất lâu Hà Lam mới nhận máy. Em nghe đây thầy, Hà Lam vẫn giữ cách xưng hô cũ, gọi anh là thầy. Dù gì anh cũng là thầy chủ nhiệm của họ trong một học kỳ. Giọng cô rất nhỏ, lại có phần như đang run sợ. Xin lỗi vì đã muộn mà còn làm phiền em. À, vâng, không sao đâu thưa thầy. Tôi có vài chuyện muốn hỏi em, chúng ta có thể gặp mặt chứ? Dạ được, 3 giờ chiều mai tại club Dạ Nguyệt hay tới, nếu được hãy gọi Dạ Nguyệt theo. Anh nói rồi cúp máy, không cho đối phương hỏi thêm một câu gì nữa. Anh biết rằng Hà Lam sẽ thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay anh tiếp tục nhấn số điện thoại của Yay. Thế nào rồi, Dạ Nguyệt được Dạ Phong đưa về nhà rồi, còn Hàn Luân vẫn chưa tìm được. Yay nói nhanh chóng rõ ràng, anh biết điều Hạo Khang quan tâm là Dạ Nguyệt chứ không phải Hàn Luân nên đã đưa thông tin của cô lên đầu tiên. Hạo Khang không nói gì nữa, anh cúp máy. Thế là một ngày dài đã trôi qua một cách lặng lẽ, con người lại trở về với bóng đêm. Anh rít một hơi thuốc dài, nhả ra những làn khói đậm đặc. Hôm nay, nhiều chuyện thật. Dạ Nguyệt đang nằm ngủ trên giường, Dạ Phong im lặng nhìn cô, chắc chắn rằng cô đã ngủ thì mới rời đi. Khi vừa quay lưng đi thì anh nghe tiếng sột soạt, quay lại thì Dạ Nguyệt đang ngồi đó. Một tay cô day day thái dương, mái tóc che mất nửa mặt, nhìn cô thật uể oải. Anh đứng im nhìn cô, muốn mở miệng nhưng anh lại không biết nên nói gì cho hợp tình hợp lý lúc này. Cô đang lo lắng chuyện Hàn Luân, giờ nói lời nào thì cũng gọi là dư thừa. Anh hai, chấm, cô bỗng gọi anh, vẫn dáng vẻ ủ rũ, cô ôm lấy con gấu bông kế bên. Dạ Nguyệt cắn môi dưới mấy lần mới mở lời, có lẽ cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Anh nghĩ Hàn Luân, anh ấy còn sống không? câu hỏi của cô thật khó trả lời, nếu anh nói không thì sẽ khiến cô đau lòng, còn bảo có thì đó là cho cô một hy vọng, đến khi kết quả không như vậy thì thật sự bóp chết hy vọng của cô, lúc đó còn đau đớn hơn rất nhiều. Dạ Phong đứng đó, anh im lặng, anh nghĩ tại sao Hàn Luân lại buông tay em dễ dàng như vậy? Là 4 năm chứ không phải ít, sao anh ấy nói quên là có thể quên chứ? Em yêu ai? Dạ Phong bỗng hỏi một câu khiến cô sững người, yêu ai sao? Cô đã hỏi câu này hàng ngàn lần từ ngày Hàn Luân bảo cô quên anh. Tình cảm giữa cô với Hạo Khang chẳng còn có thể bắt đầu lại được, với Hàn Luân thì anh lại muốn buông tay. Cô đã quá tham lam hay sao? Em, không biết, cô gục đầu xuống, hai tay ôm chặt đầu lắc lắc cố gắng quên đi suy nghĩ mình mất tất cả. Dạ Phong tiến đến kéo cô vào lòng, vòng tay rắn chắc ôm chặt cô. Cô ôm anh lại, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, mùi hương của anh bao bọc lấy cơ thể cô. Ở bên anh, cô cảm thấy an toàn thật sự. Cô không lo nghĩ, không lo gì cả, mọi việc đã có anh. Ở bên anh sẽ bảo vệ em. Dù là em sai, anh cũng sẽ cho nó là đúng. Nhớ tới lời Hạo Khang từng nói, cô bỗng chảy nước mắt nóng hổi thấm ướt áo anh. Dạ Phong vẫn yên lặng ôm cô, cứ thế mà anh ngồi cho đến lúc cô ngủ đi. Đại tỷ, 3 giờ chiều nay chúng ta gặp nhau ở club cũ được không? Mới sáng sớm Hà Lam đã làm phiền cô, dù gì cũng mệt mỏi nhiều chuyện quá rồi, đi giải khuây một chút cho nhẹ người. Không suy nghĩ lâu cô liền nhận lời. Đến giờ cô mới phát hiện mình đang ở nhà mình chứ không phải nhà Hàn Luân. Vệ sinh cá nhân xong cô nhanh chóng xuống nhà, ba cô đang ngồi ghế đọc sách, mẹ thì lại loay hoay trong bếp với nhiều món bánh hấp dẫn. 4 năm trôi qua, họ vẫn không thay đổi, chỉ có cô là thay đổi thôi. Ba, mẹ, chào buổi sáng ạ, cô đi lại hôn lên má ba cô rồi lại đi vào bếp, cô dụi đầu vào lòng mẹ. Bà ôm cô vào lòng mà xúc động đến nước mắt cũng không thể rơi. Bà vuốt mái tóc cô, đứa con gái nhỏ này đã làm bà đau lòng không biết bao nhiêu. Cô cũng có thể hiểu cảm giác người mẹ mất đi đứa con nó đau đớn như thế nào vì cô cũng từng trải qua. Mẹ, sao mẹ không thắc mắc con vẫn còn sống? Cô hỏi nhỏ bà chỉ cười nhẹ. Chuyện qua rồi, cho qua đi con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà vuốt tóc cô rồi cầm một đĩa thức ăn ra đặt lên bàn, cô vui vẻ ngồi xuống thưởng thức. Lâu lắm rồi cô không được ăn thức ăn do mẹ nấu, mùi vị vẫn không thay đổi. Mẹ, anh Phong đâu rồi? Cô nhìn quanh quất ở nhà, từ nãy giờ cô vẫn không thấy Dạ Phong, không phải đã đi rồi chứ? Thằng Phong nó nói nó ra ngoài đi tìm Hàn Luân, mà sao lại có chuyện đáng tiếc như thế? Con và thằng bé định sẽ tiến tới hôn nhân sao? Ba cô đi từ ngoài vào hỏi, cô dừng lại, buông chiếc nĩa đang cầm trong tay xuống. Hai tay đan lại vào nhau rồi buông tiếng thở dài. Không đâu ba, anh ấy, từ hôn rồi, tại sao, con vẫn không quên được Hạo Khang, con đã tự lừa dối mình rằng mình đã yêu Hàn Luân như anh ấy lại tinh tường phát hiện ra. Anh ấy bảo con hãy làm theo trái tim, quên anh ấy. Mặc dù tình cảm con dành cho anh ấy không sâu đậm nhưng dù gì đã ở bên nhau 4 năm thì bảo quên đi là điều khó khăn. Sorafina, con đã do anh ấy tạo nên, chính anh ấy giúp con có được ngày hôm nay. Cô nói, vẻ mặt trông thật sự tệ, cảm xúc cô bây giờ hỗn độn lắm. Bà nghĩ con sẽ vượt qua được thôi con gái, mạnh mẽ lên. Ông an ủi cô, ba cô là một người ít nói. Ông không bao giờ nhiều lời vào những chuyện của con cái. Ông muốn cô và anh cô phải học cách vượt qua và tự giải quyết. Người ngoài sẽ bảo ông lạnh lùng nhưng phải là người bên cạnh thì mới hiểu được lòng ông. Dạ Nguyệt mặc một chiếc váy bó sát người màu đỏ quyến rũ, mái tóc cô xõa một bên trông thật xinh đẹp. Cô không còn trang điểm nhẹ nhàng như lúc trước nữa, đôi môi đỏ ma mị khiến bao chàng trai nhìn thấy cũng thèm thuồng. Cô đứng trước cửa club, 4 năm, club thay đổi khá nhiều. Cách trang trí không còn như trước nữa, nó trở nên rực rỡ hơn nhiều. Cô đẩy cửa bước vào, đôi giày cao gót nện che sàn thủy tinh tạo ra những âm thanh thật chát chúa. Ánh đèn bên trong mờ ảo nhưng không thể nào che hết được sắc đẹp của cô, sắc đẹp giết chết đàn ông. Xin hỏi cô có đặt phòng trước không ạ? Một người phục vụ cung kính hỏi cô nhẹ mỉm cười. Tôi đến phòng của Hà Lam, nghe xong người phục vụ liền dẫn cô lên tầng trên, đây là dãy phòng VIP. Đi qua rất nhiều cánh cửa cuối cùng người đó dừng lại ở cánh cửa màu vàng chói lóa. Đây là phòng đắt nhất ở đây, người đó cúi đầu rời đi. Cô đẩy cửa bước vào, bên trong không có ánh đèn sáng, chỉ có vài ngọn nến xung quanh là nguồn ánh sáng duy nhất. Dạ Nguyệt liền có linh cảm, nơi đây không phải có một mình Hà Lam. Hà Lam ngồi ở đằng kia, mặt cô có vẻ như đang rất căng thẳng. Dạ Nguyệt bước đến mới nhận ra người đối diện cô ấy là Hạo Khang. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đưa mắt nhìn anh, Em ngạc nhiên sao? Hạo Khang tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Phải, sao lại có anh ở đây? Dễ hiểu thôi, anh hẹn em chứ không phải Hà Lam, có vài chuyện anh muốn em cùng nghe. Sự thật về quá khứ, âm thanh the thé của anh cứ như tiếng nói vọng về từ địa ngục sâu thẳm. Đôi mặt hẹp dài của anh khi cười tạo thành một đường cong hết sức hút hồn, anh cười nửa miệng, nụ cười từng hớp hồn cô. Anh kéo tay cô qua ngồi bên phía mình, như vậy thì dễ dàng nghe kể chuyện hơn. Em nói đi Hà Lam, hãy nói cho tôi nghe những gì mà em biết. Hạo Khang nhẹ nói, Hà Lam hít một hơi sâu mới có thể mở lời. Hai tay cô đan lại đặt trên đầu gối. 4 năm trước em tình cờ gặp Mai Mai ở khách sạn nhà em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đi cùng với ba thầy là khách quen của khách sạn em, ông luôn đến với cùng một người phụ nữ nhưng 4 năm gần nhất thì ông đến với Mai Mai. Ngày gần nhất là 3 tháng trước, đó là tất cả những gì em biết, bàn tay Hạo Khang nắm chặt tay anh run lên, gân xanh nổi đầy trên trán. Cô biết anh đang rất tức giận, cô cũng không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Không ngờ ba Hạo Khang là một con người như thế. Tồi tệ, Hạo Khang giờ đây chỉ muốn đến trước mặt hai người bọn họ mà xé xác họ ra, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì bộ mặt Vương gia thật chất còn để đâu. Giờ thì anh đã dám khẳng định Mẫn Mẫn không phải là con mình. Anh đứng lên rời khỏi đó, không khí ngột ngạt làm anh muốn phát điên lên. Lòng ngực như muốn nổ tung ra, tâm trạng thật tồi tệ khốn khiếp. Dạ Nguyệt nhìn Hà Lam, cô chỉ cầm cốc rượu lên ực một hơi, thứ chất lỏng đắng chát đó chảy vào cổ họng như muốn xé nát nó ra. Đại tỷ, chuyện bồ sảy thai cũng là do cô ta, nếu được thì bồ đừng nương tay. Hà Lam nói một câu tối nghĩa khiến cô chẳng hiểu gì nhưng cô cũng gật đầu. Hà Lam mỉm cười nắm lấy bàn tay cô, nắng lên rồi nắng tàn, màn đêm thế chỗ bình minh, ngày cứ trôi qua cuộc sống nối tiếp cuộc sống. Hôm nay đã là thời hạn 3 ngày mà anh cho Mai Mai, từ sớm anh đã rời khỏi nhà để đi gặp cô ta. Anh mong rằng cô ta sẽ nói sự thật. Chiếc xe thể thao màu xanh của anh dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô, nhìn bề ngoài căn biệt thự rất bình thường, không có điểm gì khác lạ nhưng bên trong thì tràn ngập mùi thuốc súng. Anh bước vào, mọi người liền cúi chào anh phất tay bảo họ lui xuống. Anh đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nơi giam giữ những người cần giam giữ. Một tên dẫn anh đến trước căn phòng, do dự rất lâu anh mới mở cửa bước vào, trong căn phòng tan hoang các vật dụng là một cô gái đang gục đầu xuống giường. Thân hình bé nhỏ run lên, đó là Mai Mai. Anh cao ngạo đứng nhìn cô, như cảm giác được có người cô liền quay lại. Thấy Hạo Khang cô thật sự vui mừng, cô loạng choạng đứng lên sửa lại quần áo. Em biết anh sẽ đến mà, đưa em về đi anh, em không muốn ở đây, em sợ lắm. Cô níu lấy tay anh, Hạo Khang lạnh lùng gạt ra. Cô biết tôi đến đây để nghe câu trả lời của cô mà, Mai Mai sững người lại rồi cô lại mỉm cười như chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Cô lắc đầu liên tục rồi lùi về phía sau. Em không biết gì hết, anh đừng hỏi. Mẫn Mẫn là con anh mà, nó là con anh mà. Cô biết đây không phải là điều tôi muốn nghe mà Mai Mai. Em đang nói sự thật đấy. Con người cô thì có chỗ nào là thật, tất cả đều giả dối. Hạo Khang lạnh lùng nói, Mai Mai rưng rưng nước mắt. Cô hãy nói khi tôi còn kiên nhẫn, nói hay không? Em không biết gì hết, Mai Mai hét lên, cô ôm đầu ngồi thụp xuống đất như một đứa trẻ. Hạo Khang nở nụ cười lạnh lùng rồi quay lưng đi. Giả dối, cô ta thật giả dối. Đã như thế thì anh sẽ cho cô ta nếm trải mùi đời. Rầm, cánh cửa phòng đóng lại, Hạo Khang rời đi, Mai Mai thần thờ ngồi nhìn cánh cửa đó. Cô đã làm sai chuyện gì cơ chứ, tại sao người đàn ông đó lại là ba Hạo Khang? Tại sao chứ, cô không nói, anh sẽ tự tìm sự thật. Câu hỏi chép này là Hạo Khang sẽ làm gì để tìm ra sự thật, cách chương.